mùa thu đã già. Tập 5. Đang ngồi nơi chiếc ghế da quen thuộc, nghe tiếng chuông điện thoại reo vào lúc 2 giờ chiều, Nhẫn ngần ngừ không muốn trả lời, nhưng không hiểu nghĩ sao anh lại rời chỗ ngồi bước vào nhà bếp. Vừa nói xong hai tiếng hello, anh nghe bên kia đầu dây vang lên câu nói: dạ chào bác, cháu là Nhịn đây bác. Bác mạnh không bác? Nhẫn nhíu mày. Không phải anh không nhận ra Nhịn, cô y tá mình đã gặp hôm thứ ba, mà vì giọng của cô trong điện thoại có âm hao tự tựa như giọng của một người nào đó. Âm hao mơ hồ vọng lên từ quá khứ, hầu như đã bị soi mòn bởi tuổi đời chồng chất và bệnh hoạn. Nhịn đó hả? Cảm ơn cháu, bác cũng mạnh. Ngập ngừng giây lát, Nhận mới nói tiếp: hôm nay cháu đi làm hả? Dạ không, vừa nói chuyện với má chồng của cháu xong á, cháu chợt nhớ tới bác nên gọi để hỏi thăm bác. À, mà cháu đang ở đâu vậy? Dạ, cháu đang ở Rome. Rome, vậy là cháu đang ở bên Ý hả? Hỏi xong câu đó, Nhẫn nghe Nhịn bật cười hắc hắc bên kia đầu dây điện thoại. Dạ không phải bác ơi, Rome mà cháu nói là một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Georgia, chứ không phải Rome, thủ đô của Italy đâu bác. Nhẫn cũng bật cười với sự ngộ nhận của mình. Ồ vậy à, bác tưởng cháu đang đi du lịch bên Âu Châu chứ. Nhẫn mỉm cười khi nghe Nhịn ré lên cười hắc hắc kèm theo câu nói. Dạ không có đâu bác, cháu nói với bác là thứ sáu này cháu sẽ tới thăm bệnh cho bác mà. Hôm nay cháu không có ca trực ở nhà thương nên gia đình cháu đi xuống thăm bà má chồng của cháu. Im lặng chừng vài giây đồng hồ, Nhịn lại lên tiếng trước. Bác à, bác có uống thuốc mỗi ngày không bác? Hỏi xong, cô nghe có tiếng cười của Nhẫn vang nho nhỏ. Có. Nói nào ngày, nhờ cái hộp thuốc của cháu mà bác mới không có quên. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm à. Dạ không có chi bác. Cháu xin phép bác cháu ngưng để bác nghỉ cho khỏe nha. Thứ sáu này cháu sẽ tới thăm bác. Cảm ơn cháu. Cháu đi chơi vui vẻ. Chào cháu ha. Dạ, chào bác. Dứt cuộc điện đàm, Nhẫn vẫn còn đứng tần ngần trong nhà bếp, giây lát mới trở lại chỗ ngồi quen thuộc. Gió lất lầy, chòm cây phong có lá hơi vàng, trời trong và xanh. Dường như trong trí nhớ của anh ngửi được mùi quen thuộc như là mùi nước mắm lãng đãng trong không khí. Không biết nghĩ sao mà anh lại trở vào bếp, mở cửa ngăn tủ dùng đựng các thứ gia vị để nấu ăn. Cũng chẳng còn gì nhiều, chỉ có vài chai tiêu, tỏi, hành, quế, đường, muối và một chai nước mắm nhỏ giống như chai dầu gió của bác sĩ Tín ngày xưa. Tần ngần anh đưa chai nước mắm lên, ngắm nghía, rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi nước mắm vẫn còn phảng phất thứ mùi hương thân quen. Màu nước mắm đỏ ao, dù cái chai đã cũ vì cái nhãn có dòng chữ nước mắm Nhĩ Phú Quốc. Đôi mắt của Nhẫn như mờ đi với dòng chữ nhỏ hơn được viết bằng tay. Thương tặng anh. Hơn 40 năm đằng đẵng dường như chứa đựng gọn vào trong chai nước mắm nhỏ và tầm thường. tùy phái bước vào lớp học nói vài lời với cô Tâm, giáo sư Việt Văn. Đợi cho bác tùy phái ra khỏi lớp xong, cô Tâm mới đi xuống chỗ Lụ đang ngồi. Em lên văn phòng. Ông tổng giám thị có chút chuyện, hình như có người nào đó muốn gặp em. Tuy có nhiều thắc mắc, song Lụ cũng vâng lời cô Tâm rời lớp. Vừa đi cô vừa nghĩ, không lẽ ba má mình bên Phú Quốc qua thăm? Nghĩ đi nghĩ lại, cô biết không phải như vậy. Ba má có qua thăm thì cũng tới nhà dì năm trước để chờ cô tan học về nhà gặp, chứ không có khi nào tới trường. Gần tới văn phòng của tổng giám thị, Lụ thoáng thấy bóng người mặc quân phục, dường như là quân phục rằng gì, đang đứng chờ ở cửa. Tự nhiên, tim cô đập mạnh vì hồi hộp. Cô nghĩ mình đâu có quen ai là lính, mặc quân phục rằng gì trừ một người. Nhẫn. Ông lính biệt động đó. Từ lúc rời ăn thới tới nay, hơn nửa năm, cũng không trở lại thăm cô như đã hứa hẹn. Nhẫn chỉ viết cho cô ba lá thư rồi im luôn, khiến cho cô mỏi mòn, chờ tin và ngóng thư. Ngập ngừng giây lát, Lụ mới thu hết can đảm bước vào văn phòng tổng giám thị. Vui mừng và bối rối, cô nhìn người lính đang đứng ngó mình cười cười. Lụ mạnh không? Dạ mạnh. Ngập ngừng giây lát, liếc nhanh ông tổng giám thị đang ngồi làm việc nơi bàn riêng, Lụ hỏi nhỏ. Anh Nhẫn vừa hồi nào vậy? Nhẫn mỉm cười nheo mắt. Lụ biết anh cười vì cái giọng đặc thù miền Tây của mình, hơi đỏ mặt chút xíu, cô nói bồng lồng. Anh Nhẫn dòm lạ lắm, đi ngoài đường á, chắc Lụ nhận không có ga anh á. Liếc nhanh ông tổng giám thị đang ngồi ở bàn làm việc, Nhẫn thấp giọng của mình. Anh chờ Lụ nơi cổng trường lúc tan học, anh chỉ có đêm nay thôi, sáng mai anh phải trở lại đơn vị. Lụ gật đầu hiểu ý, cô còn nhớ những gì Nhẫn đã kể cho cô nghe về đời sống của người lính chiến như anh. Dạ, cũng sắp tới giờ tan học rồi. Hai người song song ra cửa, liếc thấy không có ai ở gần, Lụ thì thầm. Anh Nhẫn đừng có trốn nha, Lụ có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm. Nói xong cô thấy ông lính nhìn mình với cái nhìn thật đầm thấm và lời nói cũng nhiều âu yếm. Không trốn đâu, anh về đây cố ý gặp Lụ mà, mình có một đêm với nhau tha hồ mà nói. Bật lên tiếng cười thanh thoát, Lụ cúi đầu đi về phía lớp học. Nhận bước nhanh ra cổng trường đã được mở rộng vì sắp tới giờ tan học. Nửa tiếng sau, đang uống sinh tố, Nhận đứng lên, giơ tay vẫy vẫy khi thấy bóng Lụ từ xa. Áo dài trắng, quần đen, nón lá, gút vòng, tay ôm cặp ép vào ngực. Hình ảnh mộc mạc và đơn sơ đó lại có đủ sức mạnh khiến cho anh phải từ Lai Khê ngồi mấy chặng xe đò và mất gần 2 ngày đường để thấy cho bằng được. 6 tháng đi trong lửa đạn chiến tranh, anh vẫn không quên được giọng cười, ánh mắt nhìn của cô gái lớn lên từ hải đảo xa xôi. Mình về nhà nghe anh Nhẫn, Lụ xin phép dì dưỡng rồi mình đi chơi nếu anh muốn. Lụ nói với giọng dịu dàng pha chút năn nỉ. Nhẫn gật đầu. Hai đứa im lặng đi bên nhau, dù có rất nhiều điều để nói, để hỏi hoặc để kể lể về nỗi nhớ thương của mình. Nhà xa hôm Lụ? Dạ cơn, tới ngã ba quẹo phải là tới nhà. Ở đây mát quá. Nhẫn nói bâng quờ, Lụ cười im lặng. Hai người xa nhau 6 tháng, gặp nhau có nhiều chuyện muốn nói mà dường như lại ngại ngùng. Nhất là Lụ, cô có vẻ bối rối thẹn thùng vì thỉnh thoảng có người quen trong xóm đi ngang qua cười chào. Năm nay Lụ học lớp mấy rồi? Dạ đệ nhị, chắc năm tới Lụ sẽ lên Sài Gòn ở nhà cậu Tư để học thi tú tài đôi. Nếu đậu, Lụ sẽ xin thi vào trường đại học sư phạm. Vậy à? Anh Nhẫn thích Lụ làm cô giáo không? Thích lắm, miễn Lụ đừng có bắt anh học bài. Lụ cười hắc hắc khi nghe ông lính chọc cười. Lụ cảm ơn anh Nhẫn đã về thăm. Từ hồi anh đi tới giờ, anh chỉ viết cho Lụ có 3 lá thư. Còn Lụ viết cho anh cả chục lá. Nhẫn cười vì cái giọng có vẻ hờn trách của đạo nữ An Thủy. Thì anh biết Lụ thích viết thư tình nên anh tình nguyện đọc hơn là viết. Lụ viết thư đọc ghiền luôn. Anh ước gì mỗi ngày anh nhận được 1 lá thư của Lụ. Đang đi, Lụ quay nhìn sang. Nhẫn cảm thấy trong đôi mắt đen của cô bạn gái có chút gì vui mừng và âu yếm. Viết cho anh Nhẫn đọc thì được mà, mỏi tai quá. Nhiều khi Lụ phải lén viết trong lúc ban khuya vì sợ gì năm rày. Thì viết in ít thôi, Lụ để dành thì giờ học. Dạ, nhưng mà nhiều khi Lụ muốn viết thơ cho anh Nhẫn vì biết anh Nhẫn đi lính xa nhà mà má hay các anh chị của anh Nhẫn có viết thư cho anh Nhẫn thường không? Nhẫn lắc đầu cô giấu tiếng thở dài của mình. Anh chỉ có 2 bà chị, mà người nào cũng con cái 5-7 đứa, lo hổng xuể thì còn giờ đâu mà lo tới anh. Phần má anh thì già và bệnh hoạn, thành ra gặp nhau thì mừng chứ hơi sức đầu mà viết thư. Hỏi xong, thấy vẻ mặt của Nhẫn hơi buồn buồn, Lụ đâm buồn lây và thấy thương ông lính nhiều hơn. Vì thế cô nhìn Nhẫn, cười lên tiếng. Má của anh Nhẫn và má của Lụ thuộc người trước, chắc không thích viết thơ đâu. Thôi để Lụ viết thơ cho anh Nhẫn đọc đỡ buồn ha. Nhẫn cười, đưa tay ra định nắm lấy tay Lụ, nhưng chợt nhớ mình đang đi ngoài đường nên màu mắn rụt tay lại. Liếc thấy mấy đứa con nít đang ngó mình lom lom, Lụ cười lên tiếng. Viết thơ thì Lụ không có ngại, xong chỉ có mỗi yêu cầu nhờ anh Nhẫn làm giùm. Lụ muốn nhờ anh làm gì? Dạ, Lụ nhờ anh pha nước mắt cho vừa màu mực tím. Pha nước mắt cho vừa màu nhung nhớ. Nhẫn bật lên tiếng cười vui vẻ khi nghe cô gái nhái thơ của Nguyên Sa. Anh sẵn lòng, nhưng mà pha mực tím bằng nước mắt của ai? Lụ quay lại nhìn ông lính đang đi bên cạnh mình cùng với câu nói bật ra. Nước mắt của anh chứ của ai? Lụ khóc nhiều, thành ra hết nước mắt rồi. Vậy hả? Để tối nay anh sẽ khóc suốt đêm cho Lụ hứng nước mắt của anh để dành pha mực. Nhìn thẳng vào mặt Nhẫn, Lụ cười chúm chím. Nước mắt thiệt của anh chứ không phải nước mắt cá sấu à ngàn. Lụ chỉ cần vài giọt nước mắt thành thực của anh thì cũng đủ pha mực rồi. Đang đi, Nhẫn hơi dừng bước, đứng lại khiến cho Lụ cũng phải chậm lại để chờ anh. Lụ biết không, anh phải ngồi xe 2 ngày từ Lai Khê về đây để gặp Lụ. Ngồi trên xe đò, anh tự hỏi lý do nào khiến cho anh phải đi tìm Lụ. Bây giờ anh nghĩ anh đã có câu trả lời. Lụ quay nhìn người bên cạnh như chờ nghe. Anh nhớ Lụ, nhớ tới độ phải thấy Lụ thì nỗi nhớ mới tạm nguôi chút đỉnh. Lụ có tin là anh nhớ Lụ không? Khẽ gật đầu mỉm cười khi nghe Nhẫn tỏ bày. Lụ nói nhỏ. Lụ tin anh, bởi vì Lụ cũng nhớ anh, nhớ tới độ mà dù có viết cho anh 1000 lá thư cũng chưa dời cái nhớ nhung trong lòng mình. Nhiều lúc đó, Lụ giận anh, ghét anh vì anh không chịu viết thơ. Nhưng sau đó Lụ mới khám phá ra là phải gặp nhau thì mới vừa thương với nhớ. Dừng lại trước ngôi nhà ngói có mảnh sân rộng đằng trước, Lụ cười nói bằng giọng hiền và ấm. Mình vào đi anh, dì dượng năm của Lụ hiền lắm. Nếu dì dượng có rầy thì cũng rầy sơ sơ hà, anh đừng có sợ nha. Nhẫn cười nghĩ thầm. Dì Dương mà có sách chổi trà rượt thì anh cũng hỏng ngang. Nghĩ tới đó, Nhẫn cười đùa. Thường lụ thì năm non bảy núi anh cũng trèo mà xá chi, vì năm rầy sơ sơ. Nghe ông lính đùa, không nhịn được, Lụ bật cười hắc hắc. Lụ quên anh tên là Nhẫn Lì, bẻ rằng anh còn chưa sợ, huống hồ gì rầy sơ sơ mấy câu. Đúng như Lụ nói, vì Dương năm của cô rất hiền lành và vui vẻ. Sau khi biết Nhẫn là lính ở xa, về thăm cháu gái của mình, cả hai ân cần, biểu Nhẫn ở lại ăn cơm chiều, rồi ở chơi, sáng mai về. Ánh trăng mùng 10, xuyên qua cành lá rườm rà của khu vườn nhãn, dọi xuống mặt đất, những đốm màu sáng bạc. Gió từ ngoài khơi thổi vào, tuy không mạnh, song đủ cho Nhẫn ngửi được mùi rong rêu và muối mặn. Lụ ngồi đối diện với Nhẫn trên chiếc đệm trải rộng. Tiếng mũi vo ve, cả hai đều không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau cười. Họ biết họ có nhiều điều để nói khi chưa gặp nhau, song bây giờ ngồi đối diện với nhau, họ lại không muốn nói. Dường như đã gặp nhau rồi, họ thấy không cần phải nói, phải kể lể dài dòng, phải nói ra những điều gì mình suy nghĩ, phải tâm tình cho thỏa lòng. Ngay giây phút mặt nhìn mặt cười với nhau, họ biết sự im lặng hiếm có này cần thiết và hiếm hoi lắm. Với lại, Lự vẫn còn ngại ngần và e thẹn khi ngồi nói chuyện với Nhẫn mà trong nhà có nhiều đôi mắt tò mò trong chừng hành động và cử chỉ của mình. Cuối cùng, Lự lên tiếng trước bằng câu hỏi. Ba má với anh Hiển cứ nhắc anh Nhẫn hoài à. Nhẫn cười, gật đầu đốt điếu thuốc. Hít hơi dài nhả khói ra từ từ, Nhẫn lên tiếng, giọng của anh khàn và trầm. Lần tới, nếu được đi phép một tuần, anh sẽ ra thăm ba má Lụ. Lần này đi phép có 3 ngày, nên anh dành hết cho Lụ. Ngước mặt lên nhìn Nhẫn, Lụ cười cất giọng nũng nịu. Anh chỉ dành cho Lụ có 1 ngày, chưa được 1 ngày nữa. Tôi nói như vậy, song Lựu cũng biết 1 ngày mà Nhẫn dành cho mình quý giá vô cùng. Nói gì thì nói nha, chứ Lựu cũng cảm ơn anh. Cười hì hì, Nhẫn chồm người qua, thì thầm cái gì mà Lựu lắc lắc đầu, mắt liếc nhanh vào trong nhà mà miệng kêu lên nho nhỏ. Ồ, không được đâu, dì Năm thấy dì Năm rầy. Dì Năm làm sao mà thấy được? Nghe, nhớ muốn chết. Im lặng thật lâu rồi cuối cùng Lụ thì thào. Một lần thôi nha. Một lần thôi anh hứa. Tự nhiên sao đòi hôn người ta? Kỳ quá. Nhẫn im lặng không nói gì. Lụ ngước lên cười, nhận thấy ánh mắt cô lồng lành. Mà anh hôn chỗ nào? Lụ đâu có biết hôn. Mắc cỡ lắm. Nhẫn cười thì thầm. Mắc cỡ thì Lụ nhắm mắt lại đi. Nghe lời, Lụ nhắm mắt lại, vì thế mà cô không thấy được Nhẫn làm cái gì. Cô chỉ biết có đôi môi mềm ấm, hơi có mùi thuốc lá, cà lên làn môi của mình, và ấn mạnh vào làm cho cô ngạt thở. Phải hé môi ra và cái chót lưỡi trơn trượt của ông lính theo đó mà chui vào miệng cô. Cái lưỡi cọ quậy tạo thành một cảm xúc kỳ kỳ khó diễn tả mà sau này suốt cuộc đời cô cũng không bao giờ có lại được. Cảm xúc càng lúc càng mạnh khiến cho thân thể cô run rẩy và miệng ư thành tiếng nhỏ. Lát sau, cô thở hắt ra hơi dài nhẹ nhõm thì ít mà luyến tiếc nhiều vì cái lưỡi rời khỏi miệng của mình. Nhẫn mỉm cười khi thấy Lụ hai mắt nhắm hờ, miệng vẫn còn hé hé mở, như chờ, như đợi điều gì. Anh ơi! Lụ thì thầm khi biết làn môi nóng ấm hôn lên má của mình. Mở mắt ra, cô thấy một nụ cười lặng lẽ trong ánh trăng bàng bạc, chảy trên vai áo trận. Nụ cười có chút dịu dàng, chút say đắm, chút âu yếm, như tan vào trong tiếng độc thơ của cô. và ông lính ngày nào đó ở An Thới. 10 năm trước, em còn đi học. Áo tím điểm tô đời nữ sinh. Hoa trắng cài duyên trên áo tím. Em còn nguyên vẹn tuổi băng chinh. Thuở ấy, anh hiền và nhát quá. Nép mình bên các thánh lầu chuông để nghe khe khẽ lời em nguyện. Thơ thẩn chờ em trước thánh đường. Nhìn mở cửa rất khẽ và chậm, như không muốn gây tiếng động để đánh thức Nhẫn, vì cô biết một người già và bệnh mới khỏi như Nhẫn có thể ngủ bất cứ lúc nào. Cô cũng không lên tiếng chào bác như mọi lần trước. Từ sáng tới chiều, cô đã đi thăm viếng hết các bệnh nhân theo lịch trình đã định sẵn trước, rồi sau đó mới ghé Nhẫn là người cuối cùng. Sở dĩ cô thay đổi giờ giấc vì muốn có nhiều thời giờ cho người bệnh đặc biệt. Mà khi gặp mặt lần đầu tiên, cô cảm thấy quyến luyến và dễ dàng thân cận. Cảm giác này thật khó giải thích. Có lẽ bệnh nhân là đồng bào với cô. Có lẽ bệnh nhân đáng tuổi cha chú của cô. Có lẽ bệnh nhân ở vào tình cảnh đặc biệt. Có lẽ sự đơn độc của bệnh nhân khiến cho cô tội nghiệp. Dù bất cứ lý do nào thì cô biết đối với người bệnh này cô có một chút cảm tình khác thường. Bằng chứng là tối hôm qua cô cặm cụi nấu một bữa ăn dành cho ông ta. Cũng chẳng có cao lương mỹ vị gì, cũng chẳng cầu kỳ và sang trọng gì. Họa chăng chút lòng thương hại mà cô chăm chút vào thức ăn đã nấu. Khép cửa lại, vừa đặt chân lên cầu thang, cô hơi nghiêng người lắng tai nghe tiếng nhạc văng vẳng. Điệu nhạc thật quen thuộc vì cô biết cô đã nghe điệu nhạc này nhiều lần. Khi tiếng hát cất lên, cô mới tiếng nhỏ, nhận ra đó là bản nhạc Hoa trắng thôi cài trên áo tím của nhạc sĩ Huỳnh Anh, phổ từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Kiên Giang. Hoa trắng thôi cài trên áo tím, từ ngày bên lửa ngập quê hương, luyến thương chan chứa tình quê mẹ, sóng nước phù sa gợi ý tình. Lâu quá không về thăm xóm cũ, để nhìn mây chiều nhẹ im trôi, để nghe khe khẽ lời em nguyện, đôi bóng phai kề một lối đi. Sau khi đất nước đổi thay, mẹ ôm cô leo lên chiếc thuyền đánh cá vượt biển tìm tự do. Cũng ở cái xứ là quê lạ quắc này, theo dòng chảy của đời lớn lên, cô vẫn nghe mẹ hát hoài, ngâm nga hoài bài Hoa trắng thôi cài trên áo tím. Dù ở đây có muôn vạn hoa lá đẹp hơn, lạ hơn, cô thường hay hỏi mẹ. Mẹ ơi, hoa trắng trong bài thơ là hoa gì vậy mẹ? Hỏi xong, cô thấy mẹ có vẻ buồn rầu, trả lời. Rất tiếc, mẹ không biết. Ngày xưa mẹ cũng có hỏi một người. Người này hứa sẽ đi tìm câu trả lời cho mẹ. Từ đó cho tới bây giờ, người đó cũng chưa trở lại gặp mẹ để nói cho mẹ biết tên hoa của loài hoa trắng. Mẹ nghĩ người này đã quên lời hứa hẹn, hoặc còn mãi mê đi tìm tên của loài hoa trắng mà quên mất lối về. Chung chân tại đầu cầu thang, nhìn nghe dứt bản nhạc mà sau khi nghe rồi cô thẫn thờ ứa nước mắt. Cô nghĩ tới mẹ mình, người mà cô yêu thương nhất trên đời. Bác ơi! Nhìn gọi nhỏ, không có tiếng trả lời. Lên tới đầu cầu thang, cô mới biết Nhẫn đang ngủ ngồi trên ghế. Không muốn đánh thức Nhẫn dậy, cô đi thẳng vào nhà bếp. Mọi thứ đều ngăn nắp và trật tự. Phải nói là chủ nhà có rất ít dụng cụ dùng trong bếp. Nồi cơm điện, microwave, một cái chảo, một cái nồi, máy làm cà phê, toaster, chén, tô, dĩa, đũa, mỗi thứ vài cái. Tất cả đều nằm im trong ngăn. Lò nấu bằng điện sạch trơn. Điều này chứng tỏ chủ nhân ít khi nấu nướng và hầu như không có khách. Mở cửa tủ lạnh để bỏ thức ăn mà mình mang tới, nhìn lắc đầu thở dài nhẹ nhẹ. Một bình nước lạnh mua ở tiệm, một bình nước cam, táo với mấy cái ly giấy. Mấy ly mì ăn liền, nằm trơ vơ trong góc. Tò mò nhìn mở ngăn freezer ra, chẳng có gì hết ngoại trừ mấy hộp pizza và bánh bông lan đã quá hạn mấy tháng rồi. Đang bỏ thức ăn vào, nghe tiếng ho khàn vang lên, nhìn bước ra nhìn, cô thấy một khuôn mặt xanh xao giả dười, âu sầu. Ánh mắt ngát ngơ làm cho cô mũi lòng. Đó là một ánh mắt của một người tị nạn sống thui thủi một mình, không một người thân thiết ở gần. Chào nhịn hả? Nhẫn lên tiếng với giọng khàn khàn. Dạ, bác mạnh không bác? À, mạnh chút chút. Cảm ơn cháu. Đóng cửa tủ lạnh lại, nhìn bước ra khỏi nhà bếp, nhấc lấy túi dụng cụ của mình. Cô ngồi xuống ghế đối diện với Nhẫn và bắt đầu hành nghề. Mọi việc được cô làm một cách chậm rãi và cẩn thận. Trong lúc làm việc, cô nói với Nhẫn bằng giọng ân cần. Cháu đo huyết áp của bác hôm nay thì thấy nó có sụt giảm đôi chút. Đó là dấu hiệu tốt. Bác chịu khó uống thuốc đều đặn và nghỉ ngơi thì bệnh của bác sẽ thuyên giảm. Cho biết bác sống một mình nên buồn rầu và chán nản thành ra... Dứt lời, nhìn Nhẫn với ánh mắt thật dịu dàng và câu nói thốt ra cũng bùi ngùi. Bác cũng cỡ tuổi ba của cháu. Cách đây 3 năm, ba cháu mất vì bị stroke giống như bác. Cháu sợ... Nhẫn mỉm cười. Khi vui thì người ta cười, riêng Nhẫn lại khác. Ngay cả cười cũng vẫn là nụ cười gượng gạo hay nụ cười buồn. Dường như với Nhẫn ở đâu cũng buồn. Buồn từ ánh mắt nhìn, buồn từ nụ cười gượng, buồn phát ra từ khuôn mặt, buồn ở những bước đi lặng lẽ âm thầm thiếu sinh khí. Bác nhìn gọi nhỏ và Nhẫn nhìn cô. Bác đói bụng chưa bác? Nhẫn chần chờ chưa trả lời, cô nói tiếp với giọng như vang nài, kèm thúc bách. Bác ăn cơm ngang bác. Hồi sáng này cháu nấu cơm với canh chua với cá kho mang lên để cho bác với cháu ăn chung cho vui. Cháu đã đi thăm hết bệnh nhân của cháu rồi mới ghé bác. Từ sáng tới giờ, cháu đâu có ăn gì, đói bụng muốn xỉu luôn. Cháu dọn ra, bác với cháu ăn chung ngang bác. Nhẫn vui vẻ ưng thuận vì không muốn làm buồn lòng nhịn. Qua những lần thăm bệnh, cô dần dần tạo được sự cảm mến và tín nhiệm nơi anh. Cháu có cần bác giúp gì không? Dạ, cần bác giúp cháu ăn hết thức ăn mà cháu mang tới nè. Nói xong nhìn cười hắc hắc, khiến cho Nhẫn cũng bật cười. Hai người ngồi đối diện với nhau qua cái bàn nhỏ hai chỗ ngồi đặt trong nhà bếp. Tự nhiên như ở nhà mình. Nhìn bắt đầu hâm cơm, canh và cá kho. Trong lúc chờ cô bày chén đũa, muỗng, và cái chén nhỏ dành đựng nước mắm sống với người ta hay ăn với canh chua. Bác có nước mắm không bác? Nhẫn nhẹ gật đầu chỉ vào ngăn tủ cạnh bên tủ lạnh. Mở tủ ra nhìn thấy 2 chai nước mắm, một chai lớn và một chai nhỏ. Cô chưa bao giờ thấy chai nước mắm nhỏ như vậy. Bác có chai nước mắm ngộ quá à, cháu chưa bao giờ thấy bán ở tiệm. Cầm chai nước mắm lên ngắm nghía, cô lẩm nhẩm đọc. Nước mắm Nhĩ Phú Quốc. Cô hơi mỉm cười khi thấy 3 chữ. Thương tặng anh. Đọc xong, cô mới nghĩ ra đây là chai nước mắm đặc biệt mà một cô gái nào đó đã tặng cho Nhẫn. Cô chưa kịp hỏi, Nhẫn đã lên tiếng trước. Một người quen đã tặng cho bác chai nước mắm đó, nó đặc biệt lắm. 43 năm rồi mà màu nước mắm vẫn không thay đổi. Nhẫn ngừng lời. Nhìn nghe như tiếng thở dài rất khẽ, đủ cho cô phải quay đầu lại nhìn. Nụ cười buồn, hắt hiu và giọng nói cất lên ngàn ngàn. Màu nước mắm không đổi, mà lòng người lại đổi thay. Nhìn cố giấu tiếng thở dài của mình, cô hiểu được nỗi đau nhất của người thốt lên câu đó. Nói xong như muốn khỏa lấp lời vừa thốt ra, Nhẫn vội ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình, hít hít mũi. Anh cười lên tiếng khi Nhịn đặt tô canh chua lên bàn. Thơm quá, lâu rồi bác mới ngửi được mùi thơm của canh chua nấu với rau ngò ôm. Vậy thì bác phải ăn nhiều nghe ông bác, còn dư cháo để trong tủ lạnh cho bác ăn ngày mai. Có lẽ vui vì có người cùng ăn thêm thức ăn ngon, nên Nhẫn ăn hơn hai chén cơm. Trong lúc ăn, hai người, một già, một trẻ, nói chuyện rất tương đắc. Họ nhắc lại quá khứ, kỷ niệm cũ, lúc còn ở Việt Nam nhiều hơn là nói về quãng thời gian gần đây. Nhìn Nhẫn như đắn đo dây lát, rồi Nhìn mới lên tiếng. Mấy anh chị con của bác có biết bác bị bệnh chưa bác? Hỏi xong, cô thấy Nhẫn có vẻ không được tự nhiên lắm. Im lìm khá lâu, anh thở dài, cất giọng trầm và khàn. Bác không có con cái gì hết. Nghe câu trả lời, Nhìn nét mặt già nua, mỏi mệt và khắc khổ, Nhìn cảm thấy có chút xót xa cho hoàn cảnh đơn chiếc của Nhẫn. Không nhịn được, cô buộc miệng hỏi tiếp. Bác gái mất lâu chưa bác? Nhìn thấy ánh mắt của người đang đối diện với mình thật xa vắng. Bác không có vợ. Câu trả lời có 4 tiếng thôi xong đủ cho Nhìn tưởng tượng ra quãng đời dài đằng đẵng của người sống một mình những 41 năm trên xứ lạ quê người. Đi, ăn, ngủ, làm việc, tất cả chỉ một mình. Tất cả chỉ là sự quạnh hiu, cô tịch đơn lẻ. Chắc vì vậy mà bác ấy ít nói. Có ai đâu mà nói. Cô nghĩ thầm như vậy. Giọng của Nhẫn mơ hồ vọng lên trong ngôi nhà im vắng. Ngày xưa, lâu lắm rồi, bác có yêu thương một người. Sau đó, vì hoàn cảnh mà hai người phải xa nhau, bẵng đi thời gian mấy năm, bác biết tin người này đã có chồng. Nhẫn ngưng nói. Dù lời kể của anh vắng tắt, song Nhìn cũng đoán ra Nhẫn thất vọng vì người mình yêu thương đã có chồng, nên ở vậy luôn. Thực ra thì bác cũng tính lập gia đình, song không tìm được người nào mà mình có thể yêu thương. Nhìn hiểu lời của người đối thoại, có một ít người với cá tính đặc biệt. Yêu lần đầu mà tan vỡ, họ sẽ sống mãi với tình yêu đó. Có thể mối tình đầu quá lớn và hình ảnh người yêu chưa phai mờ, vì vậy mà họ không thể yêu thương ai được. Nhẫn nằm trong trường hợp đó. Bác ở một mình chắc buồn ha bác? Nhìn cười hỏi. Nhẹ nhẹ gật đầu, Nhẫn nhìn ra khung cửa sổ nhà bếp. Có con chim sâu nhỏ bằng ngón tay ở đầu bài tới đậu trên thân cây thông chết khô lá. Lúc đầu cũng buồn, nhưng riết rồi cũng quen dần đi. Hai bà chị của bác ở bên Dallas rủ bác về bên đó ở gần hai bả mà bác không chịu đi. Bác thích ở vùng đồi núi này. Phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ và dân tình cũng tốt. Với lại ở đâu quen đó. Dạ, cháu cũng thích lắm. Có 4 mùa rõ rệt. Hôm nào á, bác mạnh lại rồi cháu chở bác lên nhà cháu chơi. Nhà cháu ở đâu? Dạ ở Cleveland. Vậy là cháu đi làm cũng hơi xa ha? Dạ, hai vợ chồng cháu đều đi làm hơi xa, song tụi cháu thích ở một nơi không hẳn quê mùa lắm, mà cũng không thành thị lắm. Ba đứa con của cháu cũng thích ở nhà có đất rộng, có ao nuôi cá, có đất nuôi gà, ngựa. Nhìn nói một hơi, cô kể cho Nhẫn nghe về gia cảnh của mình. Cô là chị hai, có em trai thứ ba và cô em gái út. Ba cô chết nên mẹ cô ở với đứa con gái út bên San Diego. Ăn cơm xong, hai người, một già, một trẻ, kéo nhau ra phòng khách, vừa ăn bánh ngọt, vừa uống trà. Nói chuyện tiếp cho tới hơn 4 giờ, nhịn mới chịu ra về, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc. Nhẫn nhìn theo nhịn, đi từng bước ra xe. Dáng đi của cô làm cho anh nhớ tới một người. Đã hết tập 5, xin mời các bạn đón nghe tập 6.